Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, bán kết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, giải quyết xong bọn họ hết thảy mọi người. Tần Sương nôn thở một hơi. Sau đó cảm thụ một chút tự thân. Cuối cùng cười khổ một tiếng. Này một đám quỷ linh thánh viện người. Không có nửa điểm tác dụng a. Quả nhiên đều là thái kê. Tần Sương nội tâm âm thầm nói ra. Sau đó lại quay người. Hướng về cái này một phiến hư không trong cái khe đi đến. Tần Sương vừa đi ra khỏi đi. Thì nhận được rất nhiều người nhìn chăm chú. Mọi người ào ào đều dùng loại kia ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Tần Sương. Giống như Tần Sương trong mắt bọn họ cao lớn bao nhiêu giống như. Tần Sương nhếch miệng, nhìn lấy bọn hắn nói ra. Đều nhìn cái gì nhìn? Tranh tài xong còn không mau trở về còn sững sờ tại cái này làm gì? Tần Sương một lời nói phá vỡ trầm mặc. Sau đó mọi người ào ào thu hồi ánh mắt. Đi ra ngoài. Tần Sương đi đến nửa đường. Cùng đại khối đầu mỗi người đi một ngả về sau. Liền về tới chính mình dừng chân chỗ. Mỗi một cái tông môn đệ tử đều sẽ có thuộc về mình dừng chân chỗ. Tần Sương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn trở lại chính mình dừng chân chỗ về sau. Lập tức đi trước tắm một cái. Sau đó nằm xuống thấy bên trong một chút trong cơ thể của mình. Sau đó Tần Sương mở to mắt cười khổ lắc đầu. Quả nhiên vẫn là không được a. Dựa vào mức tiêu hao này, chính mình sớm muộn cũng sẽ tinh lực quá thừa. Tần Sương nghĩ đến, bất quá, lập tức Tần Sương thì nằm ở trên giường. Sau đó uể oải lật ra cả người. Như vậy nặng nề thiếp đi, tìm tòi tinh lực tràn đầy linh lực trong cơ thể giá trị bạo giáp. Nhưng là, cảm giác vẫn là muốn thật tốt ngủ a. Chẳng được bao lâu, Tần Sương dừng chân chỗ, thì truyền ra Tần Sương cái kia bình tĩnh tiếng hô. Hắn thế mà nhanh như vậy liền đi ngủ. Bất quá dạng này cũng tốt. Ngày mai sẽ là bán kết. Vẫn là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe tốt. Bằng không, ngày mai bán kết, phát huy có thể sẽ không tốt nha. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Sương đuổi đến cái sớm. Làm tốt hết thầy quản lý về sau. Liền đi ra cửa, chỉ thấy đại khối đầu bất ngờ đứng ở chỗ đó. Đó chính là hai người bọn họ đêm qua phân địa phương khác. Hai người bọn họ hẹn gặp tại nơi này gặp mặt. Sau đó đại khối đầu sáng sớm liền ở chỗ này chờ lấy Tần Sương. Phải biết, Tần Sương thế nhưng là bọn họ cái này một đội ngũ thực lực đảm đương. Không có Tần Sương, đại khối đầu căn bản không thể một mình đảm đương một phía. Tuy nói đại khối đầu có một ít thực lực, nhưng là đối mặt các cái tông môn thiên chi kiêu tử. Một mình hắn vẫn là lực bất tòng tâm. Cho nên lời nói, đại khối đầu vẫn là vô cùng cần Tần Sương. Bởi vì một khi không có Tần Sương, hắn khả năng liền cái này tân sinh giải đấu lớn còn không thể nào vào được. Đại khối đầu hiện tại đây hết thảy, còn có tiểu mập mạp hai người này, hầu như đều là bị Tần Sương cho dẫn tới. Nếu là không có Tần Sương, như vậy hai người kia khả năng cũng liền không còn gì khác. Tiểu mập mạp ngoại trừ hội thịt nướng bên ngoài. Thực lực cũng không cao, mà đại khối đầu chỉ có một thân cậy mạnh. Hắn tình thương cũng là một cái rãnh điểm. Ngược lại là Tần Sương, chẳng những là thực lực đảm đương, vẫn là IQ đảm đương cùng sách lược đảm đương. Nhiệm vụ quá nặng a, Tần Sương cũng là bất đắc dĩ. Tần Sương sáng sớm, thấy được đại khối đầu, tránh cho hoạt động một chút gân cốt cùng đại khối đầu nói ra. Đại khối đầu đi. Hôm nay ngươi tiếp tục xem kịch, lại đến để cho ta thật tốt đùa giỡn một chút. Đại khối đầu thở dài nói ra, lại là như vậy, ngươi dạng này để cho ta rất không có tồn tại cảm giác đó a. Tần Sương liếc đầu. Ngươi lớn như vậy cả người tấm tấm, còn không có sợ tồn tại cảm giác. Tần Sương cái này đánh thú, để đại khối đầu gãi đầu một cái. Ta nói cũng không phải cái này tồn tại cảm giác. Là một loại khác tầng thứ phía trên tồn tại cảm giác a. Tần Sương im lặng. Đừng đùa, chúng ta đi thôi. Hôm nay bán kết, vẫn như cũ là tại cái kia trong một vùng hư không? Thế mà, Tần Sương cùng đại khối đầu hai người đến vẫn như cũ là có chút sớm. Toàn bộ hư không bên trong, chia làm trong tầng cùng ngoại tầng. Trong tầng là dùng để chiến đấu, tiến hành bán kết, mà ngoại tầng thì là cái gọi là khán đài. Cộng thêm mấy cái màn ánh sáng lớn là dùng đến xem bọn hắn trận chung kết. Mà ngày hôm qua bốn cái chiến trường, chỉ còn lại có hai cái là có thiểm quang. Cái kia đương nhiên đó là hôm nay bốn cái đội ngũ đến tiến hành bán kết chiến trường. Mà bây giờ vẫn là buổi sáng. Toàn bộ hư không bên trong vẫn như cũ là lác đác không có mấy người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Lẫn nhau trò chuyện lên thiên. Tán gẫu lên đại sơn. Đại khái qua nhất lưỡng nén nhang thời gian. Toàn bộ trong sân người mới dần dần nhiều hơn. Thẳng đến bán kết bắt đầu. Lần này trận đấu bắt đầu. Cũng không có người trên đài mù ngu ngốc. Cho nên Tần Sương bọn họ rất trực tiếp. Hiện tại bốn cái trận chung kết đội ngũ. Đi qua xứng đôi. Tần Sương bọn họ cái này một đội ngũ. Xứng đôi đến Quang Minh Thánh Viện đội ngũ. Tần Sương cười ha ha. Quay đầu đối bên người đại khối đầu nói ra. Đại khối đầu. Lại là Quang Minh Thánh Viện người. Có vấn đề không? Đại khối đầu quả quyết lắc đầu. Trở lại, có ngươi tại, tuyệt đối là không có tật xấu gì. Tần Sương khiêm tốn cười một tiếng. Điệu thấp, ha ha, đại khối đầu gãi đầu một cái. Không nói gì, hai phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hư không bên trong cái kia hai cái màn sáng mở ra. Hiện ra hai cái chiến trường bên trong tình cảnh. Quang Minh Thánh Viện đội ngũ dẫn đầu đi vào chiến trường bên trong. Theo sát phía sau, chính là Tần Sương cùng đại khối đầu. Mặt khác hai cái đội ngũ chiến đấu. Tần Sương không có chú ý. Bất quá Tần Sương biết đến. Đối diện đội ngũ có tàng kiếm tại. Vậy khẳng định so phía bên mình còn không có tật xấu đây. Đây là không có không tranh cãi. Tần Sương đối tàng kiếm thực lực còn hiểu rõ. Đây chính là một cái cường đại vô cùng. Nói vớ vẩn thiếu tự. Hai phương đi vào trong tràng. Quang Minh Thánh Viện người của phe kia ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương cùng đại khối đầu. Bọn họ chủ yếu ánh mắt vẫn là đặt ở đại Tần Sương trên thân. Hôm qua Tần Sương bọn họ cùng Quỷ Linh Thánh Viện chiến đấu bọn họ cũng là có chỗ kiến thức. Cho nên bọn họ đối Tần Sương thực lực cũng là có hiểu một chút. Ngược lại là Tần Sương. Hôm qua chưa từng gặp qua người nào ở giữa chiến đấu. Căn bản cũng không nhận biết trước mắt cái này một cái đội ngũ. Chỉ biết là đến từ Quang Minh Thánh Viện đội ngũ. Tới đi, hy vọng các ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Tần Sương mở miệng nói ra. Đồng thời đối với đại khối đầu phất phất tay. Ra hiệu đại khối đầu tránh đi sang một bên. Đại khối đầu rất là minh bạch. Hấp tấp chạy đi sang một bên. Cuộc chiến đấu này. Lại là Tần Sương một người chiến đấu. Quang Minh Thánh Viện người của phe kia thì là nhìn lấy Tần Sương. Người ngày hôm qua biểu hiện rất không tệ, nhưng là lời ngày hôm nay, người cũng có chút cao ngạo. Có cao hay không ngạo, không cần đến các ngươi để ý tới. Tần Sương chậm rãi nói ra. Đánh chính là, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Lên, Quang Minh Thánh Viện một nhóm người này ào ào mở miệng nói ra. Sau đó thì lấy bọn họ Quang Minh Thánh Viện am hiểu nhất chiến thuật xa luân chiến. Mà lại Quang Minh Thánh Viện bọn họ đồng dạng chọn lựa chiến thuật xa luân. Cũng không phải bình thường từng cái đến làm hao mòn Tần Sương thực lực. Mà là đồng thời rất nhiều người phía trên. Nhưng lại bày ra trận pháp. Bởi vì bọn hắn Quang Minh Thánh Viện. Chính là không bao giờ thiếu trận pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.